Những cô hồn nơi đây không thể làm hại cháu nếu như cháu vẫn giữ lá bùa mà ta đưa bên mình. Nếu sợ quá hãy nhắm mắt lại, đợi đến khi nào cô xong việc. Yến hỏi tiếp, sao cô lại mua nhiều quần áo giấy vậy ạ? Cô lại liền đáp, rừng núi hoang vu ma đói mà khát rất nhiều. Khi làm lễ cúng tế gọi vong hồn cũng sẽ thu hút ma đói mà khát đến đây. Giờ sao thì cũng là nơi hoang vu cùng cấp. Có thể cho được bọn chúng cái gì cứ cho, coi như là làm phước. Nhưng mà phải nhớ chỉ những người có pháp lực cao, có khả năng áp chế bọn chúng thì mới làm được. Còn không thì chúng sẽ bị áp vong, quấy phá, đèo bám để đòi hỏi. Việc này rất là nguy hiểm. Không phải cứ muốn bố thí phát trận cho ma quỷ là làm được đâu. Như vậy là tạm ổn rồi. Giờ cháu vào trong xe đi, đóng cửa lại rồi ngồi yên ở đó. Nhớ là có thấy gì, có nghe thấy gì thì cũng nhất định không được đáp lại, rõ chưa? Tốt nhất là nhắm mắt lại, bịt tay lại như là không biết gì cả. Yến lúc này chỉ nghe cô lại dặn thôi mà đã nổi cả da gà. Nhiệt độ càng về đêm lại càng lạnh. Sương xuống tạo ra những màn trắng lơ lửng phía xa xa trước mặt, khiến cho cảnh vật nơi núi rừng lại càng trở nên huyền ảo và âm u. Yến quay xe trở lại, đóng sập cửa lại. Nhìn qua cửa kính mờ mờ lớp sương đọng, Yến thấy cô lại đã bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Cô lại thắp nhang rồi cắm vào bát gạo đầy có ngọn, ngồi xếp bằng chứ không quỳ. Cô lại chắp lại hai tay. Yến chỉ nhìn được phía sau lưng cô lại mà thôi. Cửa xe đóng kín nên Yến cũng không nghe thấy được gì ở bên ngoài. Chỉ có biết cô lại cứ ngồi bất động như vậy khoảng 5 phút thì gió đã bắt đầu thổi đến. Cây cối bên rìa đường lao sao lay động. Mấy ngọn nến chỉ kịp thắp sáng khi nãy đã bị gió thổi tắt. Không gian bây giờ chỉ còn lại một màn đêm tối đen như mực. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc càng lúc càng rõ. Nhìn đồng hồ đắt điểm đúng 12 giờ đêm. Dưới màn sương trắng mờ ảo, Yến trừng mắt nhìn khi mà chỉ mới vừa đây, Yến mơ màng thấy có bóng người vừa đi ngang qua cửa kính ô tô tiến lại phía cô lại. Chớp mắt một cái thì không thấy gì nữa. Rồi dụi mắt vừa mở mắt ra nhìn tiếp, Yến liền hốt hoảng, giật mình sợ đến bắn cả tim ra ngoài. Khi trên mặt kính xe có in rõ một khuôn mặt người đang thò đầu từ trên mui xe ô tô xuống. Một khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt sâu hoắm với cái cổ dài thòng lòng đang cố gắng nhìn vào bên trong xe. Yến phải lấy hai tay che miệng lại, cố ghìm nỗi sợ để không hét ra thành tiếng. Nhớ lời của cô lại dặn, Yến nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhưng khi nhắm mắt, Yến lại nghe thấy những âm thanh đáng sợ hơn. Tiếng cười khúc khích vang vọng xung quanh, không phải một mà là nhiều điệu cười khác nhau. Tới đây, ở đây này, lại đi nhanh lên. Sợ quá, Yến mở mắt ra, bên ngoài khoảng đất trống đang bao quanh lấy cô lại là những hồn ma có hình thù kỳ dị. Có vong hồn mang hình dạng con người, đầy đủ chân tay đầu mình. Nhưng cũng có những vong hồn với hình hài quái đản, cổ dài, chân tay dài ngoẵng, bò sát sạt bên dưới mặt đất. Yến không dám nhìn tiếp, nhắm mắt lại ôm đầu. Yến thu mình trong xe chờ đợi cho đến khi mọi chuyện qua đi. Yến cũng không rõ mình đã nhắm mắt bao lâu, chỉ biết dần dần những tiếng cười, những âm thanh ghê sợ ấy đang từ từ biến mất cho đến khi có tiếng gõ vào cửa kính. Yến nồi ộp mở mắt ra, khẽ ngước nhìn thì thấy đó chính là cô lại. Yến mở cửa xe, ánh lửa từ khoảng đất trống đang cháy bùng bùng khi cô lại đốt quần áo giấy tiền vàng. Cô lại liền nói, xong rồi, không cần phải sợ nữa, giờ xuống xe giúp cô rắc hết bát gạo, bát muối, hắn bắt nước kia đi. Yến liền run rẩy hỏi, xong rồi hả cô? Cháu sợ quá, vậy có biết lệ lệ ở đâu không hả? Cô lại liền trả lời, chưa chắc chắn, nhưng mà lệ đúng là người duy nhất còn sống. Lệ đã may mắn ngã khỏi xe trước khi mà chiếc xe lao xuống vực. Ra gạo muối đi, chúng ta còn một đoạn đường nữa phải đi đấy. Nói rồi cô lại mở luôn cửa sau của xe. Giữa ánh lửa khi đốt tiền vàng,

Cô lại vội vàng xua tay. Không phải là ma, không phải ma, tôi là người, đừng sợ, không phải ma đâu. Trời thì tối, sương thì dày. Sự xuất hiện của cô này cùng với Yến trong màn sương sớm lù lù trước cửa nhà khiến cả hai vợ chồng không khỏi thất kinh bạt vía. Hơn nữa ở nơi núi rừng hoang vu này không thiếu những câu chuyện về ma quỷ. Chẳng vậy mà người chồng vội buông cả cái gáo múc rượu chạy tới cây cột lớn ở trong nhà. Anh ta rút một cây roi được làm từ cành dâu tằm. Trên cây roi còn được dán mấy lá bùa màu vàng đỏ, cán roi được quấn chỉ ngũ sắc. Nhìn qua cô lại biết đây là một cây roi trừ tà xua đuổi ma quỷ. Người chồng chĩa roi về hai cô cháu rồi lớn tiếng quát. Ma quỷ cút ngay, không là tao dùng roi này đánh chết chúng mày đó, biến ngay khỏi đây. Người vợ núp sau lưng của chồng chỉ dám len lén nhìn về phía cửa chính. Thấy thái độ hung dữ của người chồng, Yến cũng thấy sợ. Nhưng cô lại vẫn thản nhiên bước hẳn vào bên trong, cô lại liền nói. Tôi không phải là ma, nhìn kỹ xem, hai chân tôi vẫn còn chạm đất đây. Bình tĩnh lại nghe tôi nói cái này đã. Khi cô lại bước lại gần, lúc này người chồng mới nhìn thấy đúng là người phụ nữ đang đi vào đây bằng hai chân vẫn còn đang chạm đất. Tiếng bước chân cùng với đó là những dấu giày in trên nền nhà. Người chồng cười xòa nói với vợ, nếu không phải là ma thật, mày làm tao sợ quá mà quên mất là nhà chúng ta có dán bùa. Ma quỷ nào vào trong đây được. Nhưng mà cũng không có trách được chúng tao. Bên ngoài thì tù mù, xong là hai người chúng mày xuất hiện thù lù, ai mà chẳng sợ. Chúng mày không phải là người ở đây, sao lại đi đâu vào giờ này? Cô Đại đưa tay gọi Yến vào bên trong. Cô lại trả lời câu hỏi của người nấu rượu. Cho tôi xin lỗi vì đã khiến cho vợ chồng anh hoảng sợ. Chúng tôi là người từ dưới xuôi lên đây để mà tìm người. Xe tôi đỗ ngay ở ngoài đầu bán, định rằng khi mà trời sáng sớm thì đi hỏi thăm. Thế nhưng mà người thấy mùi rượu thăng thoảng ở trong gió, cho nên là mạo muội đi theo hương rượu đến chỗ này. Đây là cháu gái của tôi, thì cũng không có dám làm phiền vợ chồng của anh chị lâu đâu. Chỉ xin là cho tôi hỏi nhờ một chút là tôi sẽ đi ngay. Chúng tôi cũng đã lái xe cả một ngày hôm qua mới đến được đây. Mong anh chị giúp đỡ, tôi sẽ hậu tạ. Người chồng lau mồ hôi rồi tặc lưỡi đáp. Thôi được rồi, có chuyện gì cứ hỏi đi, tìm người hả? Tao ở bản này cũng khá lâu, không biết là mày muốn tìm ai. Dễ xuôi mà mò lên tận đây chắc chắn là tìm thầy mo để xin bùa rồi, ta nói đúng chứ? Cô lại khẽ lắc đầu, dạ không phải. Tôi đến đây không phải là để xin bùa, tôi muốn tìm một cô gái. Tôi có đem theo ảnh của cô ấy, ảnh chụp mà cũng cách đây nhiều năm, cũng không chắc là bây giờ cô ấy trông thế nào. Nhưng mà có người chỉ đến đây hỏi nên là tôi đánh liều. Đây ạ, đây là cô gái mà tôi muốn tìm. Không biết là hai anh chị có quen hay là từng nhìn thấy cô gái này chưa? Đưa bức hình vật lệ cho vợ chồng chủ lò nấu rượu. Cô lại chăm chú quan sát thật kỹ nét mặt của hai người bọn họ. Vừa nhìn vào bức ảnh chẳng cần mất nhiều thời gian. Cầm vợ chồng này quay sang nhìn nhau. Rồi người chồng nói với vợ. Đây chẳng phải, có đúng không? Người vợ cầm hẳn tấm hình lên xem thật kỹ lại một lần nữa rồi trả lời chồng. Không, không nhầm đâu. Chính là Vàng Thị Ngân Mai, là con gái của bà Mo Khẳng. Cô lại lúc này vội hỏi. Con gái của bà Mo Khẳng? Nói như vậy có nghĩa là hai vị có biết cô gái này? Người vợ liền gật đầu đáp. Biết. Bà Mo Khẳng là người trong bản này, rất nổi tiếng về việc làm bùa chú. Bà ấy cũng chữa bệnh nữa. Cô gái trong ảnh đúng là con gái của bà ấy, xinh đẹp lắm, đẹp như là bông mai rừng khoe sắc khi nở đấy. Nhưng mà trai bản chẳng dám lại gần cô ấy vì sợ bà Mo Khẳng. Cô lại nghe vậy thì liền tiếp. Khoan đã, hai vị nói cô gái trong bức ảnh này là con của bà thầy Mo kia, là con đẻ hay là con nuôi? Làm ơn nói rõ cho tôi biết được không? Người vợ lúc này liền tặc lưỡi. Không phải con đẻ đâu, vì bà Khẳng sống đến bây giờ cũng đã 60, chưa từng thấy bà ấy có chồng con gì cả. Cái cô Mai này cũng đột ngột xuất hiện trong bản. Cô ta đi cùng với bà Mo Khẳng. Bà ấy nói với mọi người trong bản đó là con gái của bà ta. Nói không ai được bắt nạt hay là làm gì xấu hoặc làm hại Mai. Nhìn bà Mo Khẳng với cô Mai đó chẳng có nét gì giống nhau cả. Nhưng mà bà Ma nói vậy thì cũng chẳng ai dám thắc mắc gì thêm. Giờ thì cô ấy cũng giống như là dân bản chúng tao rồi. Lúc nào cũng thấy cô ấy vui cười vui vẻ lắm. Cô lại liền hỏi, Cô Mai đó ở bản này được bao nhiêu năm rồi ạ? Người vợ liền chép miệng suy nghĩ một hồi, miệng lầm nhầm xong liền trả lời. Xem nào, cô ta đến bản này đâu được khoảng 1 năm, thì năm sau tao sinh con. Thằng nhóc nhà tao năm nay là 6 tuổi, vậy thì cô ấy đến đây cũng phải được 6-7 năm gì đó. Mà có cái này lạ lắm nhé, cô ấy còn có... Thôi đi, đừng có mà nói linh tinh. Cẩn thận không ma nó cắt lưỡi thành cấm khẩu đấy. Cái gì biết hãy nói, không biết thì im miệng đi. Trong lúc mà người vợ đang định kể thêm điều gì đó, thì người chồng lên tiếng mà ngăn lại. Sự cảnh báo của người chồng khiến người vợ lập tức ngậm miệng lại. Người vợ lúc này liền thở hắt ra. Ồ, mày nói đúng, suy chút nữa thì tao lại tự chuốc họa vào thân. Mới cách đây 3 hôm, cái thằng lùng thấy bảo là chỉ ghẹo cô Mai có một câu thôi, mà vì méo cả miệng, phải bê lễ sang nhà bà Mo Khẳng xin xỏ mới hết. Dại quá thôi, dại quá thôi. Xin lỗi bà Mo, vợ chồng con không có ý xấu. Nhìn cặp thái độ của vợ chồng chủ lò nấu rượu, cô lại có chút hoang mang, bởi chắc chắn là bà Mo tên Khẳng này phải có gì đó đáng sợ. Nên chỉ nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến cho người khác run rẩy. Chưa kể đến nơi đây là rừng núi, nơi rừng thiêng nước độc. Cậu đang nghe danh tiếng các thầy Mo dân tộc có những loại bùa ngải vô cùng hiểm độc. Một khi đã trúng phải bùa thì chỉ có họ mới giải được thôi. Cô lại định hỏi thêm thì người chồng liền nói luôn. Đừng hỏi nữa, chúng ta không có trả lời thêm gì đâu. Nói tới ai thì được, chứ nói tới mẹ con nhà bà Mo Khẳng thì ta không dám thật. Chẳng biết là ai mách cho hai chúng mày đến đây tìm để hỏi về cô Mai. Nhưng mà xem ra mách đúng rồi đấy. Bởi vì cứ 1 tuần 3 lần, cô Mai ấy sẽ đến đây để lấy rượu. Bà Mo Khẳng là người rất thích uống rượu, mà phải là rượu mới nấu. Nhà tao cứ 1 tuần nấu 3 lần, nên là Mo Khẳng sẽ bảo con gái đến mua vào 3 ngày đó. Suốt từ đời cha tao đã vậy rồi, chỉ khác là ngày trước phải đem đến nhà cho bà ấy. Còn mấy năm nay thì có cô Mai đến lấy. Nếu chúng mày muốn tìm cô Mai ấy, ghế ở kia kìa ngồi đó. Khi mà trời sáng cô ấy sẽ tới. Còn đừng có hỏi gì thêm, để chúng ta còn làm việc. Họ đã nói như vậy rồi, cho nên cô lại không hỏi gì thêm. Dù sao đi nữa khả năng Lệ còn sống là rất lớn. Mọi thứ qua lời kể của hai vợ chồng đều trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ tai nạn cách đây 7 năm về trước. Rất có thể bằng một phép màu nào đó, Lệ thoát chết khi mà chiếc xe lao xuống vực núi, rồi được bà Mo Khẳng cứu đưa về đây. Trước đó Lệ cũng không có nơi nương tựa. Việc Lệ lựa chọn sống trong bản này là điều hợp lý. Dù sao như vậy cũng thực hiện đúng với những gì mà bà Uyên yêu cầu, biến mất khỏi tầm mắt của Khôi. Nhưng Lệ đâu có biết, vì nghĩ rằng cô đã chết trong vụ tai nạn, mà người yêu cô lựa chọn cách quyên sinh để cùng chết với cô. Nghe đến đây, Yến thực sự tội nghiệp cho Lệ. Yến đã muốn nói điều Yến luôn bận tâm trong lòng ra cho cô lại nghe, và bây giờ Yến không giữ được nữa. Thấy cô cháu gái dường như đang có tâm trạng, cô lại liền hỏi. Yến, cháu sao vậy? Nhìn cháu có điều gì đó lo lắng. Yến liền khẽ đáp. Cô ơi, liệu chúng ta làm như vậy có đúng không? Cô lại không hiểu ý của Yến, cô lại liền hỏi. Cháu nói vậy là sao? Cháu cho rằng việc cứu rỗi linh hồn người chết, đồng thời hóa giải oán nghiệp cho người sống là sai. Yến liền nói. Dạ, xét về khía cạnh đó thì không sai. Chỉ là cháu thấy mình giống như đang hại đến chị Lệ vậy. Suy cho cùng thì mọi chuyện đã trôi qua 7 năm. Án hẳn khi bị ép buộc từ bỏ anh Khôi, chị Lệ rất đau khổ. Chị ấy đã phải lưu lạc đến tận nơi rừng núi hoang vu này để tiếp tục sống. 7 năm qua có lẽ chị ấy đã quên đi tất cả, sống một cuộc sống bình thường. Chị ấy cũng không biết anh Khôi đã chết. Liệu rằng khi mà cô cháu mình tìm thấy chị Lệ và nói cho chị ấy nghe tất cả mọi chuyện, há chẳng phải lại đâm thêm một nhát dao vào trái tim vốn đã tổn thương của chị ấy hay sao? Chưa kể đến việc cho dù Lệ có đồng ý quay trở lại chốn cũ để mà gặp linh hồn của anh Khôi, lấy gì để đảm bảo anh Khôi không bắt chị ấy đi để thế chỗ cho cháu? Vậy là cháu vì mình mà đẩy người khác vào con đường chết. Cháu thấy mình thật là độc ác. Qua cuốn nhật ký, cô và cháu cũng biết được cuộc đời của Lệ đã phải chịu nhiều tủi nhục đau khổ đến nhường nào. Có thể là 7 năm qua là quãng thời gian êm đềm nhất của chị ấy.

Cô gái mặc một chiếc áo cánh năm thân, hở tà có màu xanh dương dài, che kín mông. Khuy cài sang bên phải, viền nơi cổ áo và tay áo cài màu vàng cam nổi bật, cùng với chiếc quần tràm màu đen. Tóc buộc thả nhưng bị che khuất bởi chiếc khăn vuông có màu hồng nhạt đội trên đầu. Bước vào bên trong, cô gái nở một nụ cười rồi nói với vợ chồng của chủ lò nấu rượu. Cháu bà chú, tôi đến để mua rượu cho mẹ, vẫn lấy 4 bình như mọi lần. Người vợ thấy con gái của bà mo khẳng đến thì vội vàng đứng dậy, đi ra đỡ lấy 4 cái hồ lô, miệng tươi cười đáp lại. Chà chà, mất công cô Mai quá, mấy lần cứ bảo cứ để chúng tôi đem đến nhà cho mà không có chịu. Đây đây, rượu của mo khẳng tôi để sẵn đây rồi. Để tôi đổ vào hồ lô cho cô nhé, cô ngồi chờ đợi một chút. Cô gái tiệt mài đưa hồ lô cho người vợ. Nhìn xung quanh một lượt thấy trong nhà không chỉ có 2 vợ chồng chủ lò nấu rượu, mà còn có thêm 2 vị khách khác ăn mặc không giống người trong bản. Nhưng cô Mai vẫn nhẹ nhàng cúi đầu chào lễ phép. Yến cầm bức ảnh chụp lễ trong ngày sinh nhật tuổi 18. Nhìn vào ảnh, Yến lại nhìn cô gái vừa xuất hiện. Có một sự thật không hề phủ nhận. Không biết vì sao, nhưng người trong tấm hình cách đây 7 năm với người đang đứng trước mặt của Yến thực sự không có gì khác biệt. Có chăng điểm khác biệt nhất chính là bộ quần áo mà thôi. Từ nụ cười, ánh mắt đều nhìn cùng một người. Yến đứng dậy tiến về phía cô gái vừa đến mua rượu. Yến ấp úng nói, chị Lệ, chị là Lệ phải không hả? Cô lại cũng đứng lên đi theo Yến và chờ đợi câu trả lời từ phía cô gái kia. Nhưng lạ thay, cô gái này lại tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn về phía sau nơi 2 vợ chồng bán rượu, rồi lại nhìn về phía cô lại và Yến. Cô gái chỉ tay vào mình rồi hỏi, em đang gọi chị sao? Chắc em nhầm người rồi, chị tên Mai không phải là Lệ. Người vợ chủ lò nấu rượu đang rót rượu vào hồ lô cũng ngẩn người hóng chuyện mà rót tràn cả ra bên ngoài. May mà có anh chồng nhắc kịp. Cũng phải thôi, bức ảnh mà 2 vị khách lạ đột ngột xuất hiện vào lúc trời còn chưa kịp sáng khiến 2 vợ chồng nhà này không khỏi bất ngờ. Người trong ảnh giống cô Mai, con của bà mo khẳng đến từng nét. Họ cũng đợi xem khi cô Mai đến chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà có vẻ như càng lúc mọi chuyện lại càng rối, khi mà cô Mai lại không đúng với cái tên mà 2 vị khách này gọi. Yến ngẩn người còn chưa biết nói gì tiếp theo thì cô lại bước lên hỏi, xin lỗi cô gái, cô có thể cho tôi hỏi một câu được không? Mai liền gật đầu, dạ được ạ, có gì xin cứ hỏi. Cô lại liền nói, cô có nhớ ai tên là Khôi không? Vẫn giữ một nét mặt ngây ngô khi không hiểu người phụ nữ trước mặt của mình rốt cuộc đang nhắc đến ai, Mai cười đáp, Khôi ư, tôi không biết. Trong bản này hình như cũng không có ai tên như vậy cả. Mà có lẽ 2 người nhầm tôi với ai rồi đó. Hết gọi tôi là Lệ, bây giờ lại hỏi tôi có biết Khôi không. Mà 2 người quen tôi sao? Yến định đưa bức ảnh cho Mai nhìn, nhưng cô lại đang ngăn lại. Bất chợt cô lại liền đổi giọng, thôi chết, chắc là tôi nhầm thật rồi, xin lỗi cô. Là tôi nhìn nhầm người, mong cô thông cảm ạ. Mai liền xua tay cười, dạ không sao đâu, không có gì đâu ạ. Và chủ lò nấu rượu định nói gì đó, thế nhưng mà bị chồng bấu mạnh vào tay. Người chồng cũng lắc đầu ngoài ngoài ra hiệu cho vợ tốt nhất là cũng đừng có chõ mõm vào việc này. Người chồng xua tan đi bầu không khí có phần nặng nề bằng cách cầm 4 cái hồ lô đưa cho Mai rồi nói, xong rồi đây, xong rồi, rượu của cô Mai đây nha, 4 bầu đầy áp này vẫn còn ấm luôn, hẹn cô Mai 2 ngày nữa lại tới. Mai liền đáp, cảm ơn ông chủ cho tôi gửi tiền. 2 vợ chồng ông chủ lò nấu rượu xua tay, ấy, chúng tôi không lấy tiền đâu. Lần trước nhận lá bùa từ mo khẳng, kể từ hôm đó đến nay á thì vợ chồng tôi không còn gặp mấy thứ đáng sợ nữa, công việc cũng vì vậy mà trở nên êm xuôi hơn. Có mấy bầu rượu làm sao mà dám lấy tiền của mẹ con cô, cô cứ đem về đi, không cần nghĩ ngợi gì cả. Mặc dù đã nói là như vậy, thế nhưng mà Mai vẫn đặt tiền lên bàn và nói mẹ cô có dặn, nếu không lấy tiền thì bà sẽ đến thu bùa lại. 2 vợ chồng chủ lò rượu nghe thấy như vậy thì sợ quá, cho nên liền nhận tiền rồi cảm ơn Mai rối rít. Mai chỉnh lại khăn trên đầu, buộc bốn cái hồ lô vào hai bên hông. Xong xuôi đâu đó, Mai cúi chào vợ chồng người nấu rượu. Chào cả cô Lại cùng với Yến, Mai bước ra khỏi cửa. Mai vừa đi khỏi thì cô Lại cũng cảm ơn vợ chồng người nấu rượu, rồi vội vã kéo tay của Yến bám theo Mai. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua, bởi dù sao đây cũng không phải là việc của họ. Lơ ngơ tham gia vào rồi lỡ miệng, nói sai thì bị của chết. Mai đi được một đoạn thì nghe thấy phía sau có tiếng người gọi tên của mình. Cô Mai ơi, dừng lại một chút đã. Mai quay lại thì nhận ra đó là hai người khách lạ trong nhà bán rượu khi nãy. Cô Lại lúc này liền nói, à, lại phiền cô Mai rồi. Nhưng mà cô Mai có phải là con của Mo Khẩn, người làm bùa giỏi nhất ở vùng này không hả? Mai liền gật đầu, dạ đúng rồi, mẹ tôi chính là Mo Khẩn. Thế nhưng mà như vậy thì sao? Cô Lại liền tiếp, bà nãy có nghe vợ chồng người chủ lò rượu nói về bùa phép của Mo Khẩn, nhân tiện lặn lội xa xôi đến đây. Tôi cũng muốn tìm Mo Khẩn để xin lấy một đạo bùa trừ ma. Không biết là cô Mai có thể dẫn tôi về nhà gặp bà Mo được không? Mai lắc đầu trả lời, không được đâu, mẹ tôi bình thường không tiếp người lạ. Nếu muốn gặp mẹ tôi phải được trưởng bản dẫn tới, mà trưởng bản phải thông báo trước. Nếu mẹ tôi đồng ý thì mới gặp. Trời cũng sáng rồi, hay là hai người đến tìm nhà trưởng bản, nhờ ông ấy trước rồi hãy đến gặp mẹ tôi. Chứ tôi có dẫn hai người về nhà mẹ tôi cũng đuổi đi ngay lập tức. Cũng đã đoán trước được tình huống này, cộng thêm việc thời gian đang vô cùng cấp bách, cô Lại nhanh tay giật lấy hai hồ lô rượu bên hông của Mai. Cô Lại nói, nếu bây giờ mà đi tìm trưởng bản thì sẽ không kịp, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng mà cô Mai mà không dẫn chúng tôi về nhà thì tôi sẽ ném hai bầu rượu này đi. Mai lúc này vội đáp, đừng, mấy bầu rượu này mẹ tôi rất thích, hai người mà làm vậy mẹ tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Đột nhiên lúc này cây cối ven hai bên con đường đất kẽ lay động, lá cây xào xạc, gió từ đâu thổi đến lạnh nổi cả da gà. Từ trong những lùm cây bên cạnh, Mai như là có người bước ra, tuy nhiên lại chẳng thể nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy gì nhưng Yến có thể cảm nhận được xung quanh đây không phải chỉ có ba người. Yến run giọng, cô Lại ơi, hình như có thứ gì đó xuất hiện. Cô Lại để Yến đứng nép vào phía sau mình rồi bình tĩnh đáp, là âm binh. Ngay từ lúc cô gái này bước vào trong nhà nấu rượu, cô đã biết có âm binh đi theo cô ta. Mai chính là Lệ, không thể nhầm đi được đâu. Chỉ có điều hiện nay Lệ giống như là đang bị mất trí nhớ. Cô ấy không nhớ được những chuyện xảy ra trước kia, không biết nguyên nhân do đâu, nhưng chắc chắn Mo Khẩn là người có liên quan đến chuyện này. Cô phải nói chuyện với bà ta, và để làm được điều này chỉ có cách nhanh nhất, chính là khiến cho bà ta phải muốn gặp cô cháu của mình. Đừng sợ, xem cô đây. Đưa hai tay chắp lên trước ngực, cô Lại nhắm mắt miệng lẩm bẩm đọc chú. Đứng ngay sau lưng của cô Lại, Yến có thể cảm nhận rõ hơi nóng đang lan tỏa ra từ cơ thể của cô. Những tiếng lạo xạo vẫn còn đang phát ra xung quanh nơi hai cô cháu đang đứng. Mà nắm một bầu rượu, cô Lại uống một ngụm nhưng mà không nuốt. Rượu từ trong miệng của cô Lại được phun ra tứ phía. Phun hết ngụm rượu, cô Lại tiếp tục phun thêm vài ngụm nữa. Rồi cho trước mặt không có thứ gì ngoài cây cỏ, nhưng chẳng hiểu sao phun rượu tới đâu, khoảng không gian trước mặt lại có khói trắng tỏa ra đến đó. Trong không trung vang lên những tiếng nghiến răng kèn kẹt. Mai thấy vậy thì vội vàng nói, Sao cô dám uống rượu của mẹ tôi, cô dừng lại ngay. Nhưng cũng đúng lúc ấy, trong đầu của Mai có giọng nói của bà Mo Khẩn, dẫn chúng nó về nhà cho ta. Mọi âm thanh lạ đang phát ra bỗng dưng im bặt, áp lực khi nãy cũng không còn nữa. Yến thấy mọi thứ đã dần trở lại trạng thái bình thường, cành lá cũng thôi lao xao, tiếng nghiến răng biến mất. Cô Lại đậy nắp bầu rượu lại, trả hai bầu rượu cho Mai. Cô Lại hỏi, có phải mẹ cô đã đồng ý dẫn chúng tôi tới gặp bà ấy phải không? Mai liền tròn mắt ngạc nhiên, sao cô biết? Cô Lại khẽ cười, nhìn sắc mặt của cô cho nên tôi đoán vậy. Giờ chúng ta đi được rồi chứ? Mai gật đầu lia lịa, buộc lại hai bầu rượu vào bên hông. Mai đáp, đi theo tôi. Mặc dù hai vợ chồng nhà nấu rượu kia có nói Mo Khẩn là người trong bản, nhưng theo chân Mai,

Bà Mò coi Lệ như con gái của mình. Bà yêu thương chăm sóc Lệ rất tận tình. Mò hẳn có nói với cô Lai rằng đêm trước bà ấy gặp chị Lệ nằm bên đường thì bà ấy đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy bà thấy mình đang ấm một đứa trẻ con. Sống đến 60 tuổi chưa bao giờ Mò hẳn mơ thấy điều tương tự trước đây. Trong mơ có người còn nói với Mò hẳn đi về hướng đó sẽ gặp được một ngài quý. Tối hôm sau Mò hẳn khăn gói lên đường đi theo sự chỉ dẫn của giấc mơ thì đêm hôm đó xảy ra vụ tai nạn. Khi Mò hẳn nhìn thấy Lệ nằm bất tỉnh ven đường, lúc ấy bà Mò mới biết đây là điềm báo cho bản thân bà Mò. Cũng nhờ vậy mà chị Lệ mới được cứu. Mò hẳn thương chị Lệ lắm, có thuốc gì bổ quý là Mò hẳn cho chị Lệ dùng để mong sao Lệ khôi phục trí nhớ nhưng không có tác dụng. Thế cho nên là sau 7 năm mà nhìn chị vẫn xinh đẹp như xưa, không thay đổi gì nhiều, cứ như mãi ở tuổi 18 vậy. Chỉ khi mà cô Lại đưa lại cho chị ấy tấm ảnh do Khôi chụp vào ngày sinh nhật cùng với cuốn sách túp liều bác Tôm, cầm hai kỷ vật của người yêu, chị Lệ bật khóc. Chị ấy khóc rất nhiều, vẫn chưa ai nói với chị ấy là anh Khôi đã chết. Nhưng chị ấy tự nhiên hỏi, anh ấy mất rồi phải không? Em sững sờ chỉ biết gật đầu, sau đó thì chị Lệ nhớ lại tất cả. Cả bốn người có mặt trong ngôi nhà sàn lúc ấy đều đã bật khóc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.